cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 81, khoa trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An cơ thể căng thẳng, cái gì vậy? Thời Hành nhìn vẻ căng thẳng của cô, nhún vai nói. Hỏi bâng quơ thôi, trêu cậu đó. Ồ, Trần Y An cúi đầu ăn cơm, trong đầu vẫn vương vấn câu nói của Thời Hành. Lúc này cô cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, ăn uống cũng chẳng có khẩu vị. Ăn xong, Trần Y An thanh toán rồi chuẩn bị về. Thời Hành đưa cô đến cổng trường, anh vừa định xuống xe thì bị Trần Y An ngăn lại. Tôi tự đi bộ về được rồi, Trần An nói. Cậu không muốn tôi đưa về à? Thời Hành dừng hành động, nhìn Trần Y An nói. Trần Y An há miệng, câu nói của Thời Hành nghe sao mà oan ức thế? Không phải, cô nói trái lòng. Vậy là sao? Thời Hành hỏi lại. Trần Y An mím môi, nhìn ra ngoài. Lúc này học sinh ở cổng trường không nhiều cũng không ít. Lần trước Thời Hành đến đã lên bảng tỏ tình rồi, lần này lại là ban ngày, biết đâu lại bị chụp ảnh lên bảng tỏ tình nữa. Cô không muốn thấy Thời Hành lên bảng tỏ tình, đặc biệt là bên dưới một đống người xin thông tin liên lạc. Cậu quá khoa trương rồi, Trần A An đành nói. Hả? Thời Hành nhất thời không hiểu câu này có nghĩa là gì. Trần Y An nhìn ra ngoài cửa sổ, giải thích. Lần trước cậu đến đã bị mấy người chụp ảnh rồi, còn đăng lên bảng tỏ tình của trường đó. Đăng thì đăng, chẳng sao cả. Thời Hành còn tưởng chuyện gì, nhướng mày nói. Ở Kinh Bắc ngày nào tôi cũng lên bảng mà, dù sao thì khuôn mặt đẹp trai này cũng ở đây rồi. Trần Y An bỗng chốc cạn lời. Sao cô lại quên mất Thời Hành là một người cực kỳ tự tin, nói thẳng ra thì là tự luyến. Cô quay mặt đi, bất mãn nói. Đi cùng cậu, nhỡ tôi bị chụp vào thì sao? Thời Hành theo bản năng muốn trả lời. Thế thì tốt quá, nhưng thấy Trần Y An vẻ mặt nghiêm trọng, lại nhớ đến việc cô từng nói không thích mình. Phải rồi. Không thích mình thì đương nhiên không muốn bị chụp cùng rồi. Thời Hành gật đầu. Vậy cậu xuống xe đi. Trần Y An nhìn Thời Hành. Cô nghe là biết Thời Hành không vui rồi. Nhưng cô vẫn cúi đầu tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Không biết là do cô căng thẳng hay lý do gì, cái dây an toàn ấn mấy lần vẫn không nhúc nhích, làm cô toát cả mồ hôi tay, đặc biệt là khi bị Thời Hành nhìn chằm chằm. May mà cuối cùng cũng tháo được. Cô mở cửa xe xuống. Chuẩn bị đóng cửa thì thấy điện thoại của Thời Hành đặt ở chỗ để cốc sáng lên. Đó là một tin nhắn, và liên tục nhấp nháy mấy cái, gửi đến mấy tin. Thời Hành cầm điện thoại lên, nhìn một cái rồi tắt đi. Tôi về đây, hẹn gặp lần sau. Trần An nói rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cô cũng chẳng buồn đứng nhìn Thời Hành rời đi, quay đầu bước nhanh vào trường. Vừa đi về phía trước, trong đầu cô không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của mình. Sao nghe cứ như thể cô rất mong đợi lần gặp tiếp theo với Thời Hành vậy? Cô che mặt lại, nhanh chóng đi về ký túc xá. Khi Trần An về đến ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình Hoắc Tình Thiến. Chị ơi, chị cuối cùng cũng về rồi. Hoắc Tình Thiến nghe tiếng cửa ký túc xá, liền thò đầu ra khỏi giường. Trần An ngẩng đầu lên, ngơ ngác, một tiếng, rồi nhìn quanh, hỏi. Tự Ân đâu rồi? Cậu ấy ra ngoài à? Hai người tối qua đều không về. Lưu Ninh thì về nhà họ hàng rồi. Hoắc Tình Thiến từ trên giường xuống. Làm tớ lo chết đi được. May mà anh trai cậu nhắn tin lại cho tớ nói cậu không sao thì tớ mới yên tâm. Hoắc Tình Thiến nói. Nhưng Tự Ân thì 3 giờ sáng mới nhắn lại cho tớ. Điều này khiến cô ấy cả đêm không ngủ ngon. Hai người không sao là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tình Thiến uống một ngụm nước. Trần An ngẩn người, anh trai cô nhắn tin lại ư, cô vội vàng lấy điện thoại ra. Sáng nay dậy cô chưa có thời gian xem điện thoại, bây giờ xem lại thì quả nhiên có lịch sử trò chuyện, và cả lịch sử cuộc gọi nữa. Thời gian là khoảng 12 giờ đêm, hóa ra tối qua Thời Hành đã giúp cô trả lời tin nhắn của bạn cùng phòng. Trần An kể lại ngắn gọn tình hình tối qua cho Hoắc Tình Thiến nghe. Còn những chuyện sau đó thì cô không rõ lắm, trưởng ban của các cậu chắc là thích cậu thật rồi. Hoắc Tình Thiến nghe xong nói, hai mắt sáng rực. Trần Y An không hiểu cô ấy phấn khích chuyện gì, ngược lại có chút bất lực nói. Đừng nói vậy, tớ không thích anh ta. Tại sao chứ, trưởng ban của các cậu trông cũng được lắm mà. Tớ gặp mấy lần rồi, người cao giáo đẹp trai, tính cách nhìn cũng tốt. Hoắc Tình Thiến không hiểu, tóm lại là không thích. Trần Y An không có chút cảm giác nào với Chu Kính Sinh. cũng không thích tiếp xúc với anh ta, đặc biệt là khi ý đồ của đối phương thể hiện quá rõ ràng. Hoắc Tình Thiến gãi đầu. Thôi được rồi, Trần Y An cảm thấy tác dụng của cồn vẫn chưa hết, cơ thể vẫn còn hơi khó chịu. Cô nói với Hoắc Tình Thiến một tiếng rồi chuẩn bị thay bộ đồ ngủ lên giường. Lúc thay đồ, cô chợt nhớ ra quần áo mình thay ra sau khi tắm sáng nay. Quên không mang về rồi. Lúc đó đầu óc cô vẫn còn choáng váng, tắm xong liền đi ăn với Thời Hành, không để ý đến những bộ quần áo đó. Thời Hành về thấy thì sao? Trần Y An nhanh chóng thay quần áo, cầm điện thoại lên, dè dặt gửi một tin nhắn cho Thời Hành. 10 phút trôi qua, cô vẫn chưa nhận được hồi âm. Chẳng lẽ không xem điện thoại sao? Trần Y An có chút buồn bã nhìn điện thoại, thở dài. Cô lục lọi trên bàn học, mang cuốn sách triết học mà Thời Hành tặng lên giường. Bây giờ mới khoảng 3 giờ chiều, ngủ cũng không tiện, nhưng cô lại không có tinh thần làm gì khác. Vậy nên cô chuẩn bị đọc sách giết thời gian. Tiện thể chờ hồi âm của Thời Hành, Trần Y An đọc sách mãi mà chẳng vào chữ nào. Trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ, người vừa nhắn tin cho Thời Hành là ai nhỉ? Gửi một lúc mấy tin liền, có vẻ rất gấp, mà Thời Hành đến giờ vẫn chưa trả lời mình. Chắc là bận rồi, cô nghĩ một lát rồi lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Bộ đồ lót mà Thời Hành đưa cho mình có kích thước quá chuẩn, cô là 32C, sao lại mua chính xác đến vậy chứ? Hay chỉ là trùng hợp? Không đúng, cô đang nghĩ gì vậy, ai lại quan tâm chuyện này? Biết đâu thật sự chỉ là đoán mò mà mua, Thời Hành cũng không thể nào đi hỏi dì Trịnh được. Cũng có thể là Thời Hành nhờ dì Trịnh mua, vậy là dì Trịnh cũng biết chuyện mình say rượu rồi sao? Điều này khiến mình lại trở thành một học sinh hư. Trần Y An đọc sách chẳng vào được mấy chữ, trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh. Bây giờ quần áo của cô vẫn còn ở chỗ Thời Hành, xem ra đúng là. Hẹn gặp lần sau, rồi, khoảng 6 giờ chiều, Thời Hành mới trả lời tin nhắn. Thời Hành, mai qua lấy. Trần Y An xem tin nhắn, Thời Hành còn gửi kèm địa chỉ nơi cậu đang ở, xem ra ngày mai phải đi một chuyến rồi. Khoảng 10 giờ tối nay, Trương Tự Ân mới tươi rói rói trở về. Chị yêu của em ơi, tối qua chị làm gì mà đi đâu vậy? Hoắc Tình Thiến nói, chẳng phải tớ đã nhắn tin cho cậu rồi sao? Trương Tự Ân giọng điệu vui vẻ, ngồi trước bàn mình bắt đầu tẩy trang. Hoắc Tình Thiến thấy cô ấy phấn khích như vậy, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các cậu, một người buổi chiều mới về, về xong ngủ đến giờ còn chưa dậy, một người thì mặt mày rạng rỡ. Y An tối qua không về à? Trương Tự Ân hơi ngạc nhiên hỏi. Không mà, cậu không biết anh trai cậu ấy đã đón cậu ấy đi rồi sao? Mà cậu ấy vốn là người thành phố A, về thẳng nhà rồi. Hoắc Tình Thiến nói, chỉ là nhìn cậu ấy không ngủ ngon, buổi chiều ngủ đến giờ rồi, tớ cũng không nỡ gọi cậu ấy dậy. Trương Tự Ân gật đầu, hôm nay cô ấy ngủ đến giữa trưa, buổi chiều lại đi chơi một chút, về ký túc xá đã 10 giờ rồi. Chuyện hôm qua cô ấy cũng nghe loáng thoáng một chút. Cô ấy ngẩng đầu nhìn giường của Trần Y An mà không nói gì. Hoắc Tình Thiến thấy không có chuyện gì nữa, liền đeo tai nghe xem video. Trần Y An đúng là đã ngủ từ chiều đến giờ. Cô vốn đang đọc sách, nhưng buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra đã hơn 10 giờ đêm rồi. Cậu tỉnh rồi à? Trương Tự Ân đã tắm xong, đang đắp mặt nạ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Trần Y An đã dậy. Trần Y An ngủ hơi ngơ ngác. Cô cầm điện thoại lên xem, không ngờ đã muộn đến vậy rồi. Thời gian ăn tối hoàn toàn bị cô ngủ quên mất. Đầu óc ong ong, cô thẫn thờ trên giường vài phút rồi mới xuống rửa mặt. Cả người mới tỉnh táo hơn một chút, yếu ớt nói. Sau này những hoạt động này tớ sẽ không tham gia nữa. Hôm qua cậu sao vậy? Tớ thấy cậu cứ uống rượu mãi. Trương Tự Ân hỏi cô. Trần Y An nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc đó tâm trạng cô hơi tệ nên cứ uống càng lúc càng nhiều. Khoan đã, hình như câu hỏi này cũng có người hỏi mình rồi thì phải. Không nhớ ra được nữa. Trần Y An ngồi phịch xuống ghế của mình, lấy điện thoại ra xem. Chu Kính Sinh đã gửi cho cô mấy tin nhắn, rủ cô tối nay ra ngoài ăn. Trương Tự Ân ghé sát vào, nhìn một cái nói. Ồ hô, bỏ lỡ hoàn hảo rồi. Bỏ lỡ cái gì? Trần Y An tiện tay trả lời. Dù tớ không ngủ thì cũng sẽ không đi ăn với anh ta đâu. Trương Tự Ân nghe xong liền hiểu ý Trần Y An, xoay tay nói. Được rồi, xem ra cậu thật sự không thích anh ta. Nhưng trưởng ban Chu trông cũng thật sự rất được mà. Trần Y An liếc nhìn Trương Tự Ân, cậu ấy sớm đã nhận ra Chu Kính Sinh thích mình rồi sao? Cũng phải, Chu Kính Sinh lộ liễu đến vậy, Tự Ân đôi khi cũng đẩy thuyền mà. Vậy cậu có người mình thích rồi à? Trương Tự Ân lại hỏi. Trần Y An vốn định nói không, nhưng không biết vì sao hai chữ này lại nghẹn ở cổ họng, như thể bị mắc xương cá vậy, động một cái là cảm thấy hơi bị vướng. Không có, Trần Y An nói xong hai chữ này, tim bỗng đập hơi nhanh, cảm giác này giống như hồi nhỏ nói dối người lớn, sợ bị vạch trần vậy. Trương Tự Ân không nói gì nữa, cô ấy chống máy tính bảng lên, bắt đầu xem phim. Trần Y An ngủ lâu như vậy, nhất thời cũng không ngủ lại được nữa. Cô lại trèo lên giường, bật đèn ngủ nhỏ, chuẩn bị cầm sách lên đọc lại. Lần này tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều nên cũng dễ đọc hơn. Ngày hôm sau, chuông báo thức chưa reo mà cô đã tỉnh dậy vì do đói mà tỉnh. Trần Y An chạy thẳng đến căng tin mua một bát mì, ăn vào mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cả ngày hôm qua cô không có khẩu vị, ăn cũng ít đi. Cô ăn xong liền nhắn tin cho Thời Hành, hẹn thời gian đến lấy quần áo. Lần này Thời Hành trả lời rất nhanh, bảo cô sau 6 giờ tối hãy qua. Trần Y An trả lời, được, rồi đi ra ngoài căng tin thì thấy tuyết rơi. Cô mở ô, thong thả đi về phía ký túc xá. Bây giờ vẫn là kỳ nghỉ Tết dương lịch, Thời Hành có vẻ rất bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa ra khỏi căng tin, đi ngang qua đại lộ Hoa Anh Đào liền gặp Chu Kính Sinh. Chào buổi sáng, Chu Kính Sinh đang in tài liệu ở tiệm in. Anh ta vừa ra ngoài liền gặp Trần Y An, mặt lập tức nở nụ cười rồi chào hỏi. Cách Trương.